Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 679, chương 680, diệt cỏ tận gốc. Nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi thần sắc Thạch Hạo, Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, cười tủm tỉm nói ra, tiểu Hạo Hạo làm không tệ, xem ra ngươi đột phá rất thuận lợi, động hơi, động u. Động thật, ba động đều mở, tiến vào chân chính động thiên cảnh. A tương đương cha thật là lợi hại, vậy mà có thể nhìn ra Hạo Hạo mở ba cái động thiên. Lúc ấy ra ba cái động thiên thời điểm, giật nảy mình đâu. Thạch Hạo một mặt sùng bái nhìn xem Tô Dương, trưởng thành theo tuổi tác, thực lực tăng trưởng, Thạch Hạo càng phát ra cảm thấy Tô Dương thâm bất khả chắc. Tuyệt đối là một cái thực lực cường đại nhân vật. Mao Cầu giờ phút này mới chậm lại, một mặt yêu thương nhào vào Thạch Hạo trong ngực, đung đưa hai tay, chi chi kêu, giống như là tại hướng Thạch Hạo kể khổ. Thạch Hạo nhéo nhéo Mao Cầu béo cuồn cuộn thân thể, cười tủm tỉm nói ra, Mao Cầu có phải hay không lại làm chuyện xấu, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết rõ. Khẳng định là làm chuyện xấu bị liễu thần cho thu thập. Chi chi chi, Mao Cầu cao giọng gào thét, dùng lực diêu động đầu, trong mắt cốt cốt chảy xuôi mà xuống. Hồi tưởng lại sự tình vừa rồi, Mao Cầu cảm thấy mình tựa như là phải chết đồng dạng. Tô Dương bấm tay tại Mao Cầu trên đầu gảy một cái, theo lão liễu thụ lên nhảy xuống, cao giọng nói ra. Tiểu Hạo Hạo đánh trở về giao thịt hổ, cái này thế nhưng là vật đại bổ. Trong thôn hôm nay mở đồ nướng lớn liên hoan, quần bên trong đại nhân đứa bé cùng một chỗ hưng phấn hoan hô lên, tất cả mọi người bận rộn bắt đầu chuẩn bị, có nhóm lửa, có cắt thịt, có mặc thịt, bọn nhỏ tụ long ở chung quanh, vây quanh Thạch Hạo một trận hâm mộ. Trạng vạng tối, ánh nắng chiều chiếu rọi mặt hồ một mảnh kim hồng. Thạch thôn đồ nướng lớn liên hoan ở bên hồ bắt đầu tiến hành. Tiểu Bạch mang theo độc giác thú quần cũng tới tiếp cận náo nhiệt. Mà Thạch Hạo trở thành liên hoan nhân vật chính. Chúng ta tiểu Hạo Hạo thế nhưng là có triển vọng lớn. Chúng ta Thạch thôn về sau muốn ra đại nhân vật a. Ha ha. Tiểu Hạo Hạo có phải hay không còn thích uống thú sữa a, đại thúc nơi này có mới vừa đốt lên thú sữa, tiểu Hạo Hạo uống hay không a? Một cái đại thúc bưng một cái gốm chén hướng về phía Thạch Hạo lung lay. Thạch Hạo do dự một cái, có chút xấu hổ nhận lấy gốm chén, ừng ực uống hai ngụm. Thạch Hạo buông xuống gốm chén có chút bất mãn nói, đại thúc gạt người. Cái này rõ ràng là nước trái cây. Ha ha ha, chúng ta uống thú sữa tiểu Hạo Hạo tiền đồ. Dùng nước trái cây dỗ không ở đi. Đại thúc nói đùa một câu. Thạch Hạo đỏ mặt đem gốm chén kín đáo đưa cho đại thúc. Đại thúc, ta đều không uống thú sữa. Mới vừa rồi là quên thú sữa hương vị, cho nên mới nghĩ nếm thử. Các thôn dân cũng cười vang bắt đầu. Thạch Hạo đỏ mặt chạy tới Tô Dương bên người. Tô Dương vỗ vỗ Thạch Hạo phía sau lưng, nhẹ nói, ăn uống no đủ không có, ăn no rồi. Uống, ếch, uống ngưỡng. Thạch Hạo lúc nói cúi đầu, rõ ràng là không có uống đến thú sữa. Trong lòng có chút không cam lòng. Mao Cầu bưng lấy một cái chén lớn, nhảy cà tưng đến Thạch Hạo trước người, đem chén lớn đưa tới Thạch Hạo trước mặt. Chi chi chi, Thạch Hạo nhìn xem trong chén thú sữa, lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu, tiếp nhận chén lớn ưng ực uống, vẫn là Mao Cầu tốt nhất rồi, biết rõ ta khát nước đưa tới cho ta một chén nước lớn. Ha ha ha, tiểu Hạo Hạo, uống thú sữa liền uống thú sữa, không cần phải nói là nước, nhóm chúng ta cũng không phải mù lòa thấy không rõ. Đúng hay không a? Nhị Mãnh vừa cười vừa nói, một đám hài tử cũng theo Nhị Mãnh ồn ào bắt đầu. Thạch Hạo thật nhanh uống xong thú sữa, đem bát đưa cho Mao Cầu. Mao Cầu cầm bát một trận nhảy nhót, thật nhanh biến mất không thấy. Thạch Hạo cùng bọn nhỏ chơi một hồi, Tô Dương đưa tay đưa tới Thạch Hạo nói: "Tiểu Hạo Hạo, diệt cỏ tận gốc biết hay không?" Thạch Hạo nghiêng đầu nghĩ. Trùng Điệp gật đầu hai cái. "Hạo Hạo hiểu, đối mặt làm chuyện xấu người, nhất định phải tranh thủ thời gian giết tuyệt, không thể giữ lại bọn hắn tiếp tục gây tai vạ những người khác. Vậy ngươi hôm nay giết giặc cỏ, tiểu đội, đón lấy bên trong muốn làm thế nào đây?" Tô Dương nói. Cầm lấy một chuỗi nướng xong dao thịt hổ, vui thích bắt đầu ăn. "Cha, ta đã hiểu, ta hiện tại liền đi giết đám kia giặc cỏ, tuyệt đối sẽ không lưu bọn hắn lại vì không phải làm bậy." Thạch Hạo một mặt kiên nghị nói. Thạch Lâm Hổ nghe xong Thạch Hạo muốn đi tiêu diệt giặc cỏ, trong lòng chính là một trận bối rối. "Tộc trưởng, Hạo Hạo mặc dù lợi hại, nhưng là một người đi đối mặt giặc cỏ cuối cùng không an toàn a." Thạch Phi Giao đi theo nói ra. "Chúng ta vẫn là trong thôn các loại giặc cỏ nhóm đến đây đi. Trong thôn chúng ta có địa hình tiện lợi, lại nói chúng ta nhiều người, cũng có thể đề phòng tiểu Hạo Hạo ra sơ suất." Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực, huy vũ hai lần nắm tay nhỏ. "Lâm Hổ thúc, Phi Giao thúc, các người yên tâm đi, ta nhất định có thể tiêu diệt những cái kia giặc cỏ. Để cho bọn họ tới trong thôn ngược lại sẽ có càng lớn thương vong." "Cha, vậy ta đây liền đi đối phó giặc cỏ, mọi người chờ ta thắng lợi trở về đi." Thạch Hạo nói một câu, vẫy tay gọi lại Tiểu Bạch, thả người nhảy lên Tiểu Bạch, chụp một cái Tiểu Bạch độc giác. "Tiểu Bạch chúng ta đi, chúng ta đi thu dọn đám kia giặc cỏ." "Hí hí hi hi, hi, tương đương." Tiểu Bạch kêu to một tiếng trở đi Thạch Hạo phi nhanh mà ra. Bốn vó chạy nhanh chóng, Tiểu Bạch giống như là một đạo tia chớp màu trắng, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thạch Lâm Hổ bọn người vẫn là không yên lòng, cùng một chỗ dùng lo lắng nhãn thần nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương vui thích ăn thịt nướng, một mặt tùy ý khoát tay nói: "Các người cũng yên tâm đi, Thạch Hạo không có việc gì đâu, cũng vui sướng bắt đầu ăn đi." Thạch Hạo cưỡi Tiểu Bạch tại núi rừng bên trong nhanh chóng ghé qua, rất nhanh liền đến giặc cỏ đóng quân địa phương. Giặc cỏ nhóm cũng tại cử hành đồ nướng tụ hội, 6-7 người quay chung quanh một đống lửa, ăn như gió cuốn, ăn dựa vào là kinh ngạc mùi thơm nước mũi thịt nướng. Hai tên canh chừng giặc cỏ rõ ràng có chút tư tưởng không tập trung. Thẳng đến Thạch Hạo vọt tới phụ cận đến, hai tên giặc cỏ mới phát hiện vọt tới Thạch Hạo, cao giọng hô lên: "Địch tập!" Bằng lang leng keng, vui vẻ ăn thịt giặc cỏ nhóm lập tức loạn cả lên, nhào nhào cầm lấy binh khí liền xông ra ngoài, đi vào doanh địa cửa ra vào. Nhìn thấy ngay tại phí sức từ nhỏ Bạch trên lưng hướng xuống trượt chân lấy xuống tới Thạch Hạo lúc, một đám giặc cỏ cũng trợn to trong mắt. "Đại Mao, Hai Lông, hai người các ngươi có bệnh có phải hay không?" Như thế một cái nhóc con dùng lấy hô địch tập, "Đại Mao, Hai Lông" một trận xấu hổ, đỏ mặt nói không ra lời. Một đám giặc cỏ cười nhạo hai người vài câu, cùng một chỗ hướng nhìn về phía Thạch Hạo: "Ngươi cọng lông đứa bé, biết rõ đây là cái gì địa phương a, cũng dám xông nhóm chúng ta địa bàn. Ê a, tương đương vừa rồi vào xem lấy chơi, không có chú ý nhìn đường. Các vị đại thúc, đây là cái gì địa phương a? Hạo Hạo giống như lạc đường." Thạch Hạo một mặt ngốc manh đối Lưu Khấu nhóm nói: "Hí hí hi hi, hi, tương đương." Tiểu Bạch nhìn xem Thạch Hạo dáng vẻ, bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Quay đầu xong cằn nhằn đắc chạy xa, Đại Mao trong lòng xấu hổ, nhìn xem là tốt ngốc manh dáng vẻ, càng là giận không chỗ phát tiết. "Lạc đường nhìn ta đánh ngươi, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.